Chương 1391, thương nhân kỳ lạ. Hai, thời gian đã qua vài chục năm, rốt cuộc đám người Chu Hạo mới đến. Đại trưởng lão, nơi này có tin tức gì không? Đa Ta tò mò hỏi, bọn họ cũng không biết nhiều lắm về tình huống cụ thể ở nơi này, lúc trước tin tức Hỗn Nguyên cung cấp cũng không nhiều. Nghe Đa Ta hỏi, sắc mặt Hỗn Nguyên trở nên trịnh trọng lên, nói, trước hết chúng ta ẩn núp xong rồi nói sau. Nơi này có rất nhiều cường giả, đồng nghĩa với việc cũng có rất nhiều nguy hiểm. Bọn họ đi tới một khu vực bí mật, Hỗn Nguyên sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút nói, trên dãy núi Quân Việt này quả thật xuất hiện quả sinh nguyên, quả tử nguyên, hơn nữa đã có cường giả giao dịch được, giao dịch. Mấy người Chu Hạo liếc mắt nhìn nhau một cái. Đúng. Hỗn Nguyên gật gật đầu, nói, chính là tìm đứa bé kia để giao dịch, bên trong dãy núi Quân Việt này, tổng cộng có 10 tấm lệnh bài, chỉ cần lấy được một tấm, là có thể hấp dẫn đứa bé kia đến. Hơn nữa, trên người đứa bé kia ngoại trừ quả sinh nguyên, quả tử nguyên, thì còn có binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Thậm chí có trận nguyên cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Nhiều bảo vật như vậy, trong mắt đám người Chu Hạo hơi hơi chấn động. So sánh ra, có lẽ rất nhiều cường giả sẽ cảm thấy có hứng thú hơn đối với những binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên và trận nguyên cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Làm thế nào để giao dịch được? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Hỗn Nguyên không dừng lại, tiếp tục nói, muốn giao dịch thì cần lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật. Chu Hạo nhìn Hỗn Nguyên, đúng, cần bảo vật quý giá tương đương để đổi, nói cách khác chính là nếu ngươi có một món bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, là có thể đổi được bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên trong tay đứa bé kia, hoặc là có được 10 món bảo vật cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, cũng có thể đổi được bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên kia. Ngoài ra, một ít bảo vật cực kỳ đặc thù cũng có thể đổi. LIENHEZL 0935824702 bảo vật đặc thù. Đại khái là loại hình nào? Đa Ta nghe vậy hỏi. Chính là loại rất ít xuất hiện ở 3000 thế giới lớn, tiêu chuẩn cụ thể thế nào ta cũng không quá rõ, lúc trước có cường giả sử dụng binh khí cấp bậc tương đương để đổi trận nguyên, nhưng mà chiếm được lệnh bài, gặp được đứa bé kia là có thể biết được bảo vật nào có thể đổi. Nếu trên người không có bảo vật, thì đứa bé kia sẽ không để ý tới ngươi. Hỗn Nguyên nói, Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút, nói, chỉ khi có lệnh bài kia mới có thể nhìn thấy đứa bé, như vậy có 10 vị cường giả lấy được, thì chẳng phải là những cường giả khác sẽ không còn cơ hội nữa. Không phải, Hỗn Nguyên cười nói, sau khi có được chìa khóa, nếu đổi thành công một món bảo vật, thì lệnh bài kia sẽ biến mất, rồi xuất hiện ngẫu nhiên ở khu vực khác. Nói như vậy mỗi người chỉ có thể đổi một lần. Chu Hạo sửng sốt nói. Đúng. Hỗn Nguyên gật gật đầu, nói, hơn nữa có được lệnh bài nhưng không thể lấy ra bảo vật tương ứng, một năm sau chìa khóa kia cũng sẽ tự động biến mất. Mặt khác, trên người ai có lệnh bài, chỉ cần tiếp cận vị cường giả này, là có thể dễ dàng cảm ứng được. Tự động biến mất. Cảm ứng được lệnh bài. Chẳng lẽ có cường giả đang khống chế sao? Đa Ta nghi hoặc hỏi. Này giống như là có một đôi tay đang khống chế lệnh bài xuất hiện, Hỗn Nguyên gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, không xác định, có thể là có cường giả đang khống chế, về phần mục đích gì thì ai biết được, nhưng mà, chỉ cần lấy được bảo vật là được, những cái khác có muốn cũng không có tác dụng gì. Mấy người Chu Hạo im lặng, tình huống nơi này càng phức tạp hơn so với ở phía Bắc Cực Nguyên, hơn nữa càng ngày chắc chắn sẽ càng có nhiều cường giả tổ thần đến. Thậm chí cường giả cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên cũng có thể đến, dù sao một vài binh khí của bọn họ cũng không ở cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Hỗn Nguyên dặn dò, cho nên mọi chuyện phải cẩn thận, những cường giả tổ thần này đều đã tồn tại vô số năm, có rất nhiều át chủ bài, cho dù thực lực yếu cũng không được khinh thường. Biết rồi, mấy người Chu Hạo gật đầu. Được rồi, ta có vài vị bạn tốt, lúc trước vẫn luôn thăm dò cùng bọn họ, ta đi trước đây. Nói vài câu. Hỗn Nguyên nhanh chóng bay về phía xa, tại nơi này chỉ còn lại mấy người Chu Hạo. Chu Hạo, dựa theo lời đại trưởng lão, muốn lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên, trước hết phải có được lệnh bài thần bí kia mới có cơ hội. Đồng Dao nói. Ừ, việc cấp bách chính là đi tìm 10 tấm lệnh bài kia. Chu Hạo trầm ngâm một chút, nói, nơi này có rất nhiều cường giả, chúng ta không nên tách ra. Chọn một hướng, ba người nhanh chóng đi tới, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đám người Chu Hạo đến nơi này đã được 3 năm. Tại một chỗ bí mật của dãy núi, Chu Hạo đang yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc, đã 3 năm rồi, còn chưa phát hiện một chút manh mối nào của lệnh bài kia. Data lắc đầu, anh ta nhìn Chu Hạo, bất đắc dĩ nói, Chu Hạo, ngươi còn có thể tĩnh tâm tu luyện, những lệnh bài này đều là xuất hiện ngẫu nhiên, hơn nữa nó đang di động, không phải chúng ta tìm kiếm càng nhiều nơi, thì có thể phát hiện ra chúng nó. Chu Hạo mỉm cười nói, có đôi khi chờ đợi cũng không nhất định là không có hiệu quả. Trong 3 năm, lúc trước bọn họ còn không ngừng tìm kiếm, gặp vài vị tổ thần, nhưng mà không có phát hiện gì, Chu Hạo liền vừa tu luyện vừa tìm kiếm. Nhưng mà chờ đợi như thế này rất buồn tẻ. Data bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, anh ta thật sự hy vọng có thể hưởng thụ quá trình tu luyện giống như Chu Hạo vô cùng, với anh ta mà nói, tu luyện cũng là một việc tra tấn. Chu Hạo mỉm cười, đang muốn nói cái gì? Chương 1392, Ngụy Trang Ông. Từ xa, bỗng nhiên có một luồng dao động không rõ truyền đến. Chu Hạo, có dao động. Data vội vàng nói. Ừ, Chu Hạo gật đầu. Hắn tản ra linh hồn cường đại, nháy mắt đánh úp về phía một hướng khác. Ở nơi đó, có một người đàn ông trung niên trên đầu có một sừng đang nhanh chóng tiếp cận đến chỗ bọn họ. Càng đến gần, đám người Chu Hạo càng cảm ứng rõ được một tấm lệnh bài kỳ dị đang nhanh chóng di chuyển tới. Là lệnh bài thần bí kia. Data ngạc nhiên vui mừng nói. Chúng ta đi xem một chút. Trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Vút. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, rất nhanh đi tới trước người đàn ông kia. Lúc trước Chu Hạo gặp vài vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên, nhưng mà những cường giả này nhìn thấy hắn liền nhanh chóng rời đi, trên người những người đó không có lệnh bài, Chu Hạo cũng không có đuổi theo bọn họ. Tổ thần Chu Hạo. Người đàn ông trung niên một sừng ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Chu Hạo, trên người của ngươi có lệnh bài, nhưng mà không đổi bảo vật, vậy giao lệnh bài trên người ngươi cho ta đi. Chu Hạo trầm giọng nói, trong mắt người đàn ông trung niên một sừng lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, Chu Hạo, ngươi xác định muốn ta giao lệnh bài cho ngươi. Nói xong, trên người đàn ông trung niên một sừng bỗng nhiên bùng nổ một luồng khí thế vô cùng khủng bố, luồng dao động khí thế này đạt tới một mức độ cực kỳ kinh người, thậm chí trong lòng Chu Hạo có cảm giác tim đập vô cùng nhanh. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia kinh hãi. Trên người đàn ông trước mặt này gần như không có bất cứ dao động gì, lại là sự tồn tại khủng bố như vậy. Thiên địa biến sắc, lôi điện nổ vang, khắp hư không dường như cũng trở nên vặn vẹo, từng luồng lôi điện nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo. Đi, không hề do dự, Chu Hạo nhanh chóng lao về phía xa, tốc độ này đạt tới một mức độ cực kỳ kinh người. Muốn chạy trốn? Người đàn ông trung niên cười lạnh, thế nhưng trong nháy mắt nụ cười trên mặt ông ta động lại. Trong hư không, thân thể Chu Hạo nháy mắt biến mất không thấy. Sao lại thế này? Sắc mặt vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên này khó coi, Chu Hạo vậy mà biến mất ở dưới mí mắt của ông ta. Là áo nghĩa không gian thuấn di hay là áo nghĩa biến ảo vận mệnh? Thực lực của Chu Hạo ở vào tổ thần nhất trọng thiên, cho dù nắm giữ áo nghĩa thuấn di cũng không thể trốn thoát. Hẳn là không phải pháp tắc không gian, chẳng lẽ Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh hiếm thấy? Linh hồn cường đại phát ra, bao phủ ở khu vực xung quanh, nhưng mà bốn phía không có bất cứ dao động gì, ông ta không phát hiện được cái gì cả. Hừ. Coi như ngươi chạy mau, người đàn ông trung niên một sừng hừ lạnh một tiếng, không có tìm kỹ, dường như còn có chuyện gì đó, nhanh chóng lao về phía một chỗ, bên trong vết nứt của một ngọn núi, Chu Hạo đang tránh ở trong đó. Nguy hiểm thật. Chu Hạo thở phào một cái. Chu Hạo, anh không sao chứ? Đồng Dao xuất hiện. Nhìn Chu Hạo lo lắng nói. Anh không sao, Chu Hạo lắc đầu. Thật vất vả mới phát hiện một tấm lệnh bài, không nghĩ tới lại là một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên nắm giữ. Cho dù hiện tại thực lực của Chu Hạo mạnh mẽ, thậm chí ngay cả công kích pháp tắc cũng vượt qua cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm tiểu kim, binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, thực lực càng mạnh. Nhưng cho dù vô địch trong tổ thần nhất trọng thiên, hắn cũng không phải đối thủ của cường giả tổ thần nhị trọng thiên, hai cảnh giới này là sự thay đổi về chất. Lúc trước đầu tiên là Chu Hạo dùng áo nghĩa biến ảo để che giấu, sau đó tiểu kim mang hắn nhanh chóng rời đi. Không nghĩ tới vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên này lại che giấu hoàn toàn dao động khí thế bản thân. Chu Hạo lắc đầu nói. Ta biết rồi, vị tổ thần kia nhất định là cố ý hấp dẫn người khác đến. Data suy nghĩ một chút. Cố ý. Trong lòng Chu Hạo vừa động. đã có lệnh bài, như vậy vị cường giả tổ thần này hẳn là đã gặp đứa bé kia, nhưng mà lại không đổi được bảo vật, cho nên hẳn là trên người ông ta không có bảo vật đặc thù. Dưới tình huống như vậy, ông ta sẽ chủ động làm con mồi, hấp dẫn những cường giả khác đến, đánh chết người khác, nói không chừng có thể có được bảo vật đặc thù. Data phân tích nói, cho dù không có, thì đánh chết nhiều cường giả tổ thần nhất trọng thiên cũng có thể có được một ít binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, tích lũy lại, vẫn có thể đổi được binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo gật đầu, loại khả năng này quả thật rất lớn. Những kẻ yếu thì sẽ trốn đi, cường giả gặp được thì chúng ta lại đánh không lại, Đồng Dao bất đắc dĩ. Đi thôi, đi ra ngoài xem một chút. Chu Hạo cũng lắc lắc đầu. Cả ba người đều bay ra ngoài. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có vài bóng dáng chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên là thế lực khác. Không có lệnh bài. Chu Hạo lắc đầu, không đuổi theo những người đó, nhìn xem, nơi đó có một hồ nước. Bỗng nhiên, giọng nói ngạc nhiên của Data vang lên. Hắn đi tới. Toàn bộ hồ nước thoạt nhìn có màu tím, căn bản không thấy rõ lắm đáy ao. Data, hồ nước này không gì đặc biệt, sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với nó? Chu Hạo nhìn một chút nói. Ha ha, Chu Hạo, này thì ngươi sai rồi. Vừa rồi trong lúc vô tình liếc qua hồ nước này, phát hiện có một con cá nhỏ này đang nhìn trộm chúng ta. Data nói. Cái gì? Chu Hạo giật mình. Vừa rồi quả thật hắn không có chú ý tới, xem ta đi xuống bắt nó lên, sống ở trong này, nhất định là chất thịt vô cùng ngon. Data cười to nói. Chương 1393, thiếu nữ Lam Vũ một âm. Bóng dáng lóe lên, Data nhanh chóng nhảy vào trong hồ nước. Chưa được mấy giây anh lại bay ra ngoài, trong tay anh còn cầm một con cá nhỏ có toàn thân màu lam, con cá nhỏ này không ngừng giãy giụa trong tay anh. Đúng là có thật này. Chu Hạo ngạc nhiên. Lực cảm giác mạnh mẽ của hắn thế mà lại không phát giác ra được. Chu Hạo, ta nói với ngươi này, cái loại dị chủng trời sinh như này là đồ cực kỳ bổ, rất có lợi cho việc tu luyện đấy. Data cười lớn nói. Hôm nay để ta nấu canh đầu cá cho các ngươi uống nhé. Trong lúc anh còn đang cười toe toét, không để ý đến con cá nhỏ màu lam trong tay mình chợt sững lại, trong mắt nó lộ ra vẻ hung dữ. Đột nhiên, có một con quái vật vô cùng dữ tợn xuất hiện trước mặt Data, cái miệng lớn của nó quát rộng ra, đột ngột nuốt anh vào miệng. Data. Chu Hạo, Đồng Dao biến sắc, nhìn Data đột nhiên bị nuốt mất. Một con quái ngư màu lam vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt họ, vảy của nó lập lòe những tia sáng kỳ dị. Phát ra biến động khí thế rất khủng khiếp. Chết tiệt, khi mà Chu Hạo đang chuẩn bị ra tay tấn công con quái ngư kia, một âm thanh quen thuộc truyền tới, sau đó cái miệng to lớn của con quái ngư mở ra. Nó bị Data ép mở miệng. Data, ngươi có ra được không? Chu Hạo thấy Data không có nguy hiểm gì, cũng thấy yên lòng hơn. Hắn nhìn thấy cũng có vẻ thú vị, cười nói. Hừ. Cái con cá màu lam bé tí xem chừng chẳng được nổi bát canh này thế mà lại là cảnh giới tổ thần, vừa hay, thực lực càng mạnh thì càng bổ. Data hừ hừ nói. Ta cắn chết ngươi, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo truyền tới. Hử? Thức ăn cũng nói chuyện được hả? Data ngạc nhiên nói. Cuối cùng anh cũng nhảy ra khỏi miệng con quái ngư màu lam. Vù, nhưng vừa mới thoát ra, ánh sáng trên người con quái ngư màu lam lập lòe. Nó vậy mà lại biến thành một cô gái mặc quần áo màu lam, trên mặt cô gái này có những hoa văn bí ẩn màu lam mờ mờ, con mắt rất to, cái miệng nhe ra, lộ ra hai cái răng nanh, trông không hung dữ chút nào mà lại rất dễ thương. Lúc này cô gái đang tức giận nhìn chằm chằm vào Data, cắn một cái lên tay anh, ái ui má nó, con cá nhà ngươi sao mà lại cắn đau thế? Ngươi là chó hả? Data bị đau gào lên. Anh vội vàng kéo tay phải của mình ra. Lúc này trên tay anh hiện rõ dấu một hàm răng, vết cắn vẫn còn đang rỉ máu, da thịt của kiến ám không rất mạnh, huống chi còn là da thịt của tổ thần, thế mà bây giờ lại bị cắn nát. Cô gái mặc quần áo màu lam đứng ở một bên, tức giận nhìn Data, che lại bàn tay, Data nhìn cô gái này, hiếu kỳ nói, thế mà lại là một con cá cái này. Lập tức anh bất mãn nói tiếp, ngươi cầm tin con chó à? Cá thì phải thổi bong bóng chứ. Hừ. Ai bảo ngươi muốn ăn ta? Nên ta ăn ngươi trước thôi. Giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái có cả người toàn là màu lam trừng mắt tức giận nhìn Data. ngươi cũng to gan phết nhỉ. Ăn ta, Chu Hạo, Đồng Dao, ta lập tức nấu canh cá cho hai người đây. Đa Tà lớn tiếng nói. Cắn chết ngươi. Cô gái mặc quần áo màu lam giận dữ, lập tức bay về hướng Đa Tà. Tốc độ của cô rất nhanh, nhưng rõ ràng tốc độ của Đa Tà còn nhanh hơn một chút, anh cười lớn, hất văng cô ra một cách dễ dàng. Chu Hạo, cô bé này, Đồng Dao nhìn Chu Hạo mỉm cười nói, em có cảm thấy Đa Tà đối với cô bé này có gì đó rất khác không? Ý anh là, ánh mắt Đồng Dao sáng lên. Trước giờ làm gì đã có cô gái nào khiến Đa Tà như thế này? Chu Hạo cười nói, Đa Tà không có chút hứng thú gì với con gái, thấy cô gái nào cũng là bộ dạng không quan tâm. Hắn nhìn hai người ở nơi xa kia lại không hề ra tay, một lát sau Đa Tà bay đến, tay phải còn cầm một con cá nhỏ màu lam. Này, mau buông ta ra, cá nhỏ màu lam giãy giụa, sau đó liền bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, nói, ta ăn không ngon tí nào đâu, đừng ăn ta mà. Hừ hừ. Dám cắn ta, ngoan ngoãn làm tù nhân của ta đi. Đa Tà hừ hừ nói, Đa Tà, không ăn canh cá nữa hả? Chu Hạo ở bên cạnh cười nói. Đa Tà lắc lắc đầu, nhìn cá nhỏ màu lam nói, nghĩ đến hầm một người còn sống sờ sờ, ta thấy ghê lắm, không ăn nữa. Chu Hạo và Đồng Dao nhìn nhau một cái, mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Thời gian trôi qua, đám người Chu Hạo tiếp tục từ từ cẩn thận tiến về phía trước, tìm kiếm lệnh bài. Lần này rõ ràng Chu Hạo càng thêm thận trọng, nếu như gặp được lệnh bài, hắn chắc chắn sẽ thăm dò khả năng của đối phó trước. Nhưng hiển nhiên là Chu Hạo nghĩ nhiều rồi, sau lần gặp phải vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên có lệnh bài kia, Chu Hạo cũng không gặp phải lần nào nữa. Hắn có cẩn thận đến thế nào mà không gặp được lệnh bài cũng chẳng có tác dụng gì. Thời gian trôi cực nhanh, chớp mắt đã qua một năm. Chương 1394, thiếu nữ Lam Vũ Hai ở một đỉnh núi nọ. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn, không ngừng lập lòe hào quang màu đỏ, ánh sáng này, phát ra một luồng hơi thở lạnh lẽo, chết chóc nồng đậm, cỏ cây xung quanh chỉ hơi nhiễm luồng hơi thở này, liền lập tức trở nên khô héo, thậm chí biến thành bột phấn trong một khoảng thời gian cực ngắn, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Áo nghĩa tước đoạt pháp tắc tử vong, khiến mọi sự sống biến mất, Chu Hạo đang yên lặng lĩnh hội nó, pháp tắc sinh mệnh tràn đầy sự sống, nhưng pháp tắc tử vong lại tràn đầy tử khí. Dường như là hai thái cực đối lập nhau. Sự sống, cái chết đây cũng là hai thứ mà bất cứ sinh mệnh nào cũng không thể thiếu. Một lúc lâu sau, Chu Hạo đứng dậy. Tốc độ tiến bộ chậm quá. Chu Hạo lắc đầu, vẫn còn quen với tốc độ tiến bộ nhanh đến phát sợ trước kia của pháp tắc tử vong, mà tốc độ hiện tại lại chậm hơn quá nhiều, chênh lệch quá lớn như vậy làm Chu Hạo không thể quen nổi. Đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn chưa lấy được tấm lệnh bài nào. Nếu đổi được quả sinh nguyên và quả tử nguyên, thì mình có thể phát hiện chúng rốt cuộc có tác dụng hay không? Chu Hạo, đang bận suy nghĩ, Đồng Dao đột nhiên bay từ nơi xa tới. Không phát hiện được tung tích của lệnh bài sao? Chu Hạo hỏi. Đồng Dao gật đầu, nói, không có thông tin nào cả, cũng không biết khi nào mới có cơ hội. Chu Hạo hít sâu một hơi. Đột nhiên, lại có hai bóng người bay từ nơi xa đến. Là Đa Tà và cô gái mặc đồ màu lam kia, thời gian một năm qua, cô gái áo lam kia vẫn luôn đi theo bọn họ, nói là đi theo, trên thực tế Đa Tà gọi cô là tù nhân của mình, tên của cô gái áo lam là Lam Vũ, mới đột phá đến cảnh giới tổ thần, còn về lai lịch cụ thể thì cô không chịu tiết lộ. Chu Hạo, tu luyện pháp tắc tử vong thế nào rồi? Đa Tà hỏi, Chu Hạo lắc đầu nói, chậm lắm, xem chừng muốn đột phá đến cảnh giới tổ thần phải tốn vài nghìn năm. Cho dù không có quả sinh nguyên, quả tử nguyên, tốc độ tu luyện của ngươi cũng đã rất nhanh rồi, cũng không nhất thiết phải có quả tử nguyên, quả sinh nguyên. Đa Tà cười nói, Chu Hạo gật đầu, trên thực tế, hắn đến đây thử vận may mà thôi, có được quả sinh nguyên và quả tử nguyên thì tốt, nhưng nếu không có được hắn cũng không để ý lắm. Lam Vũ ở bên cạnh nghe Đa Tà nói, mắt trợn trắng, nói, thời gian tu luyện của đại ca Chu Hạo rất nhanh, còn tốc độ tu luyện của ngươi thì cũng bình thường thôi. Cô thấy Chu Hạo thế mà lại thất kinh, cô đã biết thần phận của Chu Hạo rồi. Phân thân hệ hỏa tổ thần, phân thân sinh mệnh tổ thần, cùng với việc có thể giết chết cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, hiện tại lại còn có thêm phân thân tử vong linh thần đạt đến cấp độ linh thần nhị trọng thiên, rất có khả năng sau này đột phá đến được cảnh giới tổ thần, vậy chính là tam hệ tổ thần. Trong 3.000 thế giới lớn, có cực ít người có được tam hệ phân thân tổ thần. Vớ vẩn. Đa Tà tức giận nói. tốc độ tu luyện của ta cũng rất nhanh biết không hả? Hừ, nói điêu. Lam Vũ hừ nhẹ nói, trong khoảng thời gian một năm này, việc thường hay xảy ra nhất giữa cô và Data chính là đấu võ mồm, lúc Lam Vũ không có việc gì liền đến trêu chọc Data, đàn ông đích thực không cãi nhau với con gái, ta không thèm tranh luận với cô nữa. Data lẩm bẩm một chút, rồi không nói gì nữa, so tốc độ tu luyện với tên quái vật của 3.000 thế giới lớn Chu Hạo này, Data vẫn rất tự biết sức mình chứ. Khóe mắt Lam Vũ có chút đắc ý, cô rất hiếm khi đấu thắng được Data đó nha, Chu Hạo và Đồng Dao nhìn Data cùng Lam Vũ. Rồi nhìn nhau một cái, cùng mỉm cười. Đi thôi, đến nơi khác thử vận may thôi. Chu Hạo nhìn về một hướng nói. Được. Đồng Dao, Data cùng gật đầu, nhưng mấy người tiến về phía trước, Lam Vũ lại không nhúc nhích chút nào. Lam Vũ nhìn Data, đột nhiên im lặng, sau đó nói, Data, ngươi thả ta đi đi, ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở với các ngươi mãi được. Trên thực tế, cô đã nhắc đến việc này gần 30 lần suốt một năm qua rồi. Mới đầu mỗi ngày nói một lần, sau thì hai ngày, sau lại năm ngày, cho đến tận bây giờ. Lần trước đã là một tháng rồi, sắc mặt Data thay đổi một chút, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, trên mặt anh vẫn là bộ dạng không quan tâm như cũ, xua xua tay, nói, đi đi đi đi, ngày nào cũng lèo nhèo bên tai ta, làm ta thấy phiền lắm rồi. Vậy ta, đi nhé. Lam Vũ sững sờ, không ngờ Data lại đồng ý cho cô rời đi thật, sau đó cẩn thận dè dặt nói. Thấy Data không nói gì, Lam Vũ nhìn về phía Chu Hạo và Đồng Dao, nói, đại ca Chu Hạo, Đồng Dao tỷ tỷ, muội đi nhé. Từ Chu Hạo và Đồng Dao gật đầu, không có ngăn cản. Siêu, nhìn thoáng qua Data lần cuối, thân ảnh Lam Vũ lóe lên, rất nhanh đã biến mất khỏi nơi này. Trông thấy bóng hình ấy đã biến mất, vẻ không quan tâm trên mặt Data biến mất, thay thế vào đó là vẻ cô đơn, sao không đuổi theo? Làm cô ấy ở lại bên mình. Chu Hạo đi tới, vỗ vỗ vai Data nói, ngươi có vẻ rất thích con bé nhỉ. Ai thích con nhỏ đấy chứ? Data vội vàng phủ nhận. Chương 1395, có được lệnh bài thế nhưng nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Chu Hạo, lại thở dài một hơi, nói, cô muốn đi, ta biết làm thế nào, lắc lắc đầu, vẻ cô đơn trên mặt Data biến mất, sau đó trở về lại dáng vẻ tùy tiện như trước, nói, không nghĩ chuyện này nữa. Chu Hạo, mau đi tìm lệnh bài thôi. Ngươi may mắn như vậy, mà giờ vẫn chưa có cái nào là thế nào, có phải ngươi đang lười quá rồi không? Vậy đi tìm thôi. Chu Hạo mỉm cười nói. Ba người liền lao nhanh về một hướng, thời gian trôi qua, chớp mắt đã một tháng qua đi. Vẫn không thu hoạch được gì. Ba người Chu Hạo đi đến một nơi, tản linh hồn ra, chú ý xung quanh. Hử, Chu Hạo đột nhiên nhìn về một nơi, nơi đó có hai vị cường giả đi ngang qua. Sau khi phát hiện ra đám Chu Hạo, không dám ở lại, vội vàng rời khỏi nơi này, lệnh bài thì không gặp được, nhưng cường giả tổ thần thì lại gặp được mấy người. Data lắc đầu, trong một tháng này, bọn hắn đã gặp được hơn 20 vị cường giả tổ thần, có thể thấy số lượng cường giả tổ thần ở trên dãy núi Quân Việt này đạt đến mức nào, đây mới chỉ là một khoảng thời gian ngắn, đến khi thời gian lâu rồi, sẽ có càng nhiều cường giả tổ thần đến. Vù. Khi mà ba người đang đi, đột nhiên một trận biến động kỳ dị từ hư không truyền đến, chuyện gì vậy? Ba người Chu Hạo sững lại. Sau trận biến động hư không ấy, một số tia sáng nhanh chóng ngưng kết lại, một tấm lệnh bài màu đen nhỏ bằng nắm tay đang dần dần thành hình. Đây là một trong 10 tấm lệnh bài. Chu Hạo nhìn tấm lệnh bài màu đen kia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Lẽ nào vừa có người kết thúc trao đổi, bất cứ tấm lệnh bài nào, cũng chỉ có thể có một cơ hội trao đổi. Sau khi trao đổi kết thúc, tấm lệnh bài đó sẽ biến mất, xuất hiện ngẫu nhiên ở một nơi khác. Tình huống hiện tại có lẽ chính là như vậy. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay về phía tấm lệnh bài kia. Chu Hạo, để lệnh bài lại, nơi xa, đột nhiên có một thanh âm cực kỳ tức giận truyền đến, sau đó một con rồng lửa cực lớn gầm rú, lao thẳng tới tấn công Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, một chưởng đập tan con rồng lửa to lớn này. Hắn nắm tay phải lại, trực tiếp cầm lấy tấm lệnh bài kia giữ chặt trong tay. Lấy được rồi. Trong lòng Chu Hạo vui mừng, tấm lệnh bài này liên quan đến việc hắn có được quả sinh nguyên và quả tử nguyên mới. Nơi xa, một bóng dáng vội vàng bay đến, đó là một sinh vật khổng lồ có bốn chân màu đỏ, nó thậm chí còn có ba cái đầu người, trông rất dữ tợn. biến động khí thế trên người nó cũng cực kỳ mãnh liệt. Chu Hạo, mau giao lệnh bài ra đây. Sinh vật khổng lồ ba đầu nhìn Chu Hạo, gầm lên giận dữ nói. Ngọn lửa khí thế cuồn cuộn ngất trời, trong nháy mắt làm cả khu vực như biến thành biển lửa, tổ thần hiên nghiệp. Chu Hạo nhìn về sinh vật khổng lồ kia, ánh mắt nặng nề. Tổ thần hiên nghiệp là một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên mạnh mẽ ở 3.000 thế giới lớn, thực lực rất mạnh. Tấm lệnh bài này là ta lấy được, tổ thần hiên nghiệp lại muốn đòi lấy nó hình như không được phúc hậu lắm đâu nhỉ. Chu Hạo lạnh giọng nói. Chu Hạo, ngươi đang muốn khiêu khích uy nghiêm của ta sao? Cả ba cái đầu của tổ thần hiên nghiệp đều lộ vẻ phẫn nộ. Khiêu khích, khóe miệng Chu Hạo lộ vẻ mỉa mai châm chọc, nếu như là phân thân mạnh nhất của tổ thần hiên nghiệp nhà ông đến thì ta còn không đấu lại được, nhưng hiện tại chỉ là một phân thân tổ thần nhất trọng thiên ở đây, còn muốn đòi đồ với ta. Tổ thần hiên nghiệp có hai phân thân tổ thần, một là tổ thần nhị trọng thiên, một là tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại phân thân tổ thần nhị trọng thiên chưa có đến. Đi, nói xong. Chu Hạo cũng không thèm để ý đến tổ thần hiên nghiệp nữa, nhanh chóng bay về nơi xa. Muốn chạy? Tổ thần hiên nghiệp phẫn nộ nói, vội vàng đuổi theo phía sau. Chu Hạo, ngoan ngoãn giao lệnh bài ra đây, nếu không đợi ngươi phía trước chính là cái chết. Tổ thần hiên nghiệp vội vàng đuổi theo. Nói suông, Chu Hạo lại cười lạnh nói, chết. Ông có thể giết được ta sao? Hừ. Đợi bản thể của ta đến đây, chính là lúc ngươi phải chết. Tổ thần hiên nghiệp điên cuồng đuổi theo Chu Hạo, hiện tại ngươi đang tự mình chôn vùi cơ hội được sống của mình đấy. Trong mắt ông ta tràn ngập vẻ phẫn nộ, với thân phận cường giả tổ thần nhị trọng thiên của ông ta, đến nơi nào mà không là nỗi kinh sợ của người ở đó, thế mà bây giờ lại có một tên tổ thần nhất trọng thiên dám không coi ông ta ra gì, đây là một điều sỉ nhục với ông ta. Tự chôn vùi cơ hội sống của mình, Chu Hạo nhìn tổ thần hiên nghiệp phía sau, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, muốn làm ta chết. Tổ thần hiên nghiệp, có vẻ như ông không hiểu gì về ta rồi, Chu Hạo nhìn tổ thần hiên nghiệp phía sau mình, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Đột nhiên, bóng dáng của Chu Hạo dừng lại. Một tên tổ thần nhất trọng thiên như ngươi, tổ thần hiên nghiệp cười lạnh, đang muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt biến đổi ngay lập tức. Vụt. Nơi xa, một mũi thương lao tới. Ầm, trong nháy mắt trời đất biến sắc, khói lửa bao trùm, hư không biến thành biển lửa. Thậm chí còn trở nên vặn vẹo, bên cạnh đó có càng nhiều ánh sáng màu trắng bao trùm lấy nó, phát ra những nguồn sống vô cùng vô tận. Biển lửa này dưới sự ảnh hưởng của ánh sáng màu trắng, thậm chí biến thành một ngọn lửa màu trắng, uy lực cực mạnh. Chương 1396, tiêu diệt mũi thương của Chu Hạo mang theo uy lực của trời đất, luồng biến động này, thậm chí làm trong lòng ông ta sinh ra một cảm giác ớn lạnh vô cùng. Chặn lại cho ta, tổ thần hiên nghiệp phẫn nộ gào lên. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh mã tấu, vung lên muốn ngăn chặn. Ầm. Công kích lao tới va chạm với mã tấu, tổ thần hiên nghiệp chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn lao tới, như có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đánh vào ông ta, cánh tay nắm mã tấu của ông ta thế mà lại bị công kích làm cho vỡ vụn. Sao lại thế được? Vẻ mặt tổ thần hiên nghiệp kinh hãi. Ông ta là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Vậy mà lại không thể chống lại được công kích của Chu Hạo một chút nào. Đột nhiên, một cảm giác đau đớn không chịu nổi truyền đến, là mũi thương kia theo đà vung lên chém đến một cái đầu của ta. Máu tươi phun trào, mang theo uy lực của trời đất, một cái đầu của tổ thần hiên nghiệp rơi xuống ngay lập tức. Ba cái đầu của tổ thần hiên nghiệp, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã bị chặt mất một cái. À, tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên, thân thể tổ thần hiên nghiệp nặng nề rơi xuống mặt đất, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Lực sinh mệnh của ta tổn thất mất hai phần. Sao lại có thể, tổ thần hiên nghiệp sợ hãi, ông ta là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong đấy, Chu Hạo cũng ở cảnh giới đấy mà thôi, thế mà thực lực lại mạnh hơn ông ta nhiều như vậy. Ông ta cũng biết chuyện Chu Hạo giết chết tổ thần diệt tinh, những đó là nhờ hắn kết hợp việc lợi dụng trận pháp cùng với các loại thủ đoạn với nhau mới thành công được, cho dù có như thế, Chu Hạo cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể giết chết tổ thần diệt tinh. Cho nên, tổ thần hiên nghiệp mới không thèm để ý mà truy sát Chu Hạo, thực lực của Chu Hạo mạnh hơn ông ta, nhưng có thể mạnh đến đâu. Điều quan trọng nhất là, phân thân mạnh nhất của ông ta đang ở cách đây không xa, nó cũng đang nhanh chóng tiến tới đây. Siêu, nơi xa, lại có một mũi thương lao tới, lập tức bay đến bên người của tổ thần hiên nghiệp, cơ thể ông ta lại bị chém mất một đoạn, cảm nhận được sự đau đớn vô cùng từ cơ thể truyền tới, Tổ thần Hiên Nghiệp nhìn Chu Hạo kẻ đang có sắc mặt lạnh lẽo kia, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Chu Hạo, ngươi muốn giết ta? Tổ thần Hiên Nghiệp hoảng sợ nói. Tổ thần Hiên Nghiệp, không phải ông luôn mồm nói muốn giết ta sao? Vì để không bị giết, ta cũng chỉ có thể giết ông trước thôi. Chu Hạo lạnh lùng nói, trường thương vung lên, phát ra biến động làm người ta kinh sợ, thậm chí một thương vung ra, toàn bộ hư không xung quanh đều không thể chịu được, bị đâm thủng một cách dễ dàng. Thực lực hiện tại của hắn phải mạnh hơn so với 3.000 năm trước 10 lần, nhất là sau khi linh ngộ pháp tắc sinh mệnh, từ tổ thần nhất trọng thiên sơ kỳ tiếp cận đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thực lực tăng đột biến. Trước khi thực lực tăng đột biến hắn còn có thể giết chết được cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong tổ thần diệt tinh, thì bây giờ lại càng dễ dàng làm được. Tổ thần Hiên Nghiệp luôn mồm nói đến để giết hắn, dĩ nhiên là hắn không bỏ qua rồi. Biến động khí thể ở nơi xa kia mạnh thật. Là tổ thần Chu Hạo và tổ thần Hiên Nghiệp, còn có cả lệnh bại nữa. Trời ạ, thực lực của tổ thần Chu Hạo mạnh thật, tổ thần Hiên Nghiệp đã đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong rồi thế mà vẫn bị hắn ta đánh cho te tua bầm dập. Còn bị hắn chém rơi một cái đầu, Chu Hạo cũng to gan quá rồi. Thực lực phân thân này của tổ thần Hiên Nghiệp tuy rằng hơi yếu, nhưng ông ta còn có phân thân tổ thần nhị trọng thiên, hắn ta dám ra tay như này, tổ thần Hiên Nghiệp chắc chắn sẽ trả thù hắn điên cuồng. Một số cường giả xung quanh chú ý đến tình hình bên này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vút, mũi thương thứ ba lao tới, biến động khí thế trên người tổ thần Hiên Nghiệp đã trở nên rất yếu ớt. Lực sinh mệnh của ta đã tổn thất hơn 6 phần rồi, sao lại có thể mạnh như vậy được? Trong lòng tổ thần Hiên Nghiệp lúc này hoàn toàn hoảng loạn, mới chỉ một khoảng thời gian ngắn mà biến động khí thế trên người ông ta đã mất đi hơn một nửa. Ông ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Hạo, điên cuồng nói, Chu Hạo, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ông. Chu Hạo cười lạnh nói. Vút. Một thương nữa lại đánh tới. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Biến động khí thế trên người của tổ thần Hiên Nghiệp thậm chí không còn đủ hai phần ở trạng thái đỉnh phong. Chu Hạo, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, bản thể của ta rất mau sẽ đến đây thôi, ngươi giết ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Tổ thần Hiên Nghiệp phẫn nộ gào lên. Xin lỗi, nhưng ta không nhận lời uy hiếp của ông đâu, ánh mắt Chu Hạo lạnh lẽo, trường thương lại đâm tới. Trong mắt tổ thần Hiên Nghiệp ngập tràn sợ hãi. Đã nói bản thể của ông ta đang đến mà Chu Hạo vẫn không thèm để ý, không có tí gì gọi là sợ chết, ông ta muốn tránh đi, nhưng căn bản không tránh được. Vút. Mũi thương lần này đâm thẳng vào vị trí giữa hai cái đầu còn lại của ông ta, từ nơi đó thân thể ông ta bị phân ra làm hai mảnh, ánh mắt tổ thần Hiên Nghiệp từ oán hận, không cam lòng, sau đó trở nên hoàn toàn mất đi sự sống. Tổ thần Hiên Nghiệp bị giết rồi. Trời ạ, mới có bấy nhiêu công kích. Thực lực của tổ thần Chu Hạo mạnh quá, thực lực thì mạnh, nhưng gan cũng to lắm, đắc tội cường giả tổ thần nhị trọng thiên, trừ phi Chu Hạo trốn đi mãi mãi mới không phải đối mặt với việc bị truy sát điên cuồng. Nơi xa, ánh mắt mọi người toàn là sự kinh hãi. Cho dù biết trong tay Chu Hạo có lệnh bài, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần, chỉ có mấy đòn công kích mà giết chết một cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, cho dù thực lực chưa đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, nhưng cũng tuyệt đối không có ai dám gây sự. Chương 1397, thương nhân xuất hiện một, có được lệnh bài lại đắc tội một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, Chu Hạo lắc đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ, cắm dùi ở đây mấy năm trời mới có được lệnh bài. Có được lệnh bài rồi, hắn liền có thể thử đổi lấy quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Soạt, tay phải khu một cái, cất đi thân thể của tổ thần Hiên Nghiệp, còn hắn thì vội vàng bay về nơi xa, đợi đến khi bay được một khoảng xa rồi, xác nhận xung quanh không có người. Bóng dáng Chu Hạo liền biến mất ngay lập tức, sau đó tiến vào thân thể của Tiểu Kim, nhờ nó mang đi. Phân thân mạnh nhất của tổ thần Hiên Nghiệp là tổ thần nhị trọng thiên, Chu Hạo tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn 10 phút, tình huống lại xảy ra thay đổi. Chu Hạo, chỗ xa kia có một vị cường giả đang không ngừng tiến lại đây. Tiểu Kim nói. Cái gì? Chu Hạo biến sắc. Hắn hiện tại đang ẩn nấp, hơn nữa còn được Tiểu Kim mang đi. Thế mà vẫn bị phát hiện, chẳng lẽ trên thi thể của tổ thần Hiên Nghiệp có định vị? Cường giả đang đuổi theo là ai? Chu Hạo trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt hắn khó coi, nếu đã bị lộ, người kia chắc chắn có thể cảm nhận được lệnh bài của ta. Trừ phi bây giờ Chu Hạo vứt lệnh bài đi, mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của vị cường giả phía sau, thương nhân bán bảo vật kia sao vẫn còn chưa tới, Chu Hạo lo lắng. Sau khi lấy được lệnh bài, thương nhân thần bí kia sẽ xuất hiện rất nhanh, nhưng mà thời gian cụ thể thì Chu Hạo không biết. Ông, bỗng nhiên, lệnh bài trong tay Chu Hạo tản ra một luồng dao động kỳ dị. Hả? Thương nhân lệnh bài kia xuất hiện. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ, Tiểu Kim biến mất, bóng dáng Chu Hạo trực tiếp hiện ra, tiếp tục chạy trốn. Ầm, bỗng nhiên, một luồng uy áp vô cùng khủng bố đánh úp lại, luồng uy áp này tản ra dao động khí thế ngập trời, dường như toàn bộ hư không cũng trở nên u ám. Mặt đất gặp phải những dòng khí hắc ám này liền giống như bị ăn mòn, đang nhanh chóng biến mất. Hư không rung rẩy, xuất hiện từng vết nứt, giống như tận thế. Soạt, từng luồng dao động hiện lên, sau đó trong hư không xuất hiện một cự thú bốn chân mặc khải giáp dữ tợn màu đen. Cự thú bốn chân này có ba cái đầu, đang nhìn xuống Chu Hạo, cả người nó tràn ngập dòng khí màu đen, khí thế khủng bố áp bách trời đất, dường như nó là chúa tể duy nhất trong trời đất này. Tổ thần hiên nghiệp. Chu Hạo nhìn người tới, biến sắc, lệnh bài đã có phản ứng rồi, sao thương nhân lệnh bài còn chưa xuất hiện? Lúc này Chu Hạo đã hoàn toàn nóng nảy. Đã vậy tổ thần hiên nghiệp này còn đến nơi này quá nhanh, tổ thần hiên nghiệp đứng thẳng trong hư không, nhìn xuống Chu Hạo. Ba cái đầu tràn đầy sát ý ngập trời, Chu Hạo, ta đã nói là ngươi sẽ chết. Răng rắc, hư không vỡ nát, rung rẩy dưới khí thế này, tổ thần hiên nghiệp tức giận rít gào. Chỉ mười mấy phút trước, một phân thân tổ thần khác của ông ta đã bị giết chết, uy áp khí thế thật là khủng khiếp, đó là pháp tắc hắc ám, là tổ thần hiên nghiệp. Tên còn lại là tổ thần Chu Hạo, sao hai người bọn họ lại đánh nhau, ta nhận được tin tức. Tổ thần Chu Hạo giết chết một phân thân tổ thần khác của tổ thần hiên nghiệp. Lá gan lớn quá vậy. Dám đắc tội cường giả tổ thần nhị trọng thiên, từ xa có một ít tổ thần cảm nhận được dao động khí thế khủng bố ở nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không dám tiếp cận, nhanh chóng rời xa. Chu Hạo, làm sao bây giờ? Bên trong nhẫn không gian, Đồng Dao lo lắng nói. Không cần lo lắng, tổ thần hiên nghiệp không biết sự tồn tại của Tiểu Kim. Mục tiêu của ông ta là anh, nếu anh không chịu nổi công kích, sẽ nhanh chóng ném lệnh bài xuống, sau đó thoát đi. Kết quả xấu nhất là anh chết, nhưng mà Tiểu Kim sẽ mang mọi người nhanh chóng rời đi. Chu Hạo truyền âm nói. Còn anh sẽ sống lại lần nữa và trở về, hắn có thể chết, nhưng mà Đồng Dao, Data tuyệt đối không thể chết được, nếu bọn họ chết, thì cho dù là tổ thần sinh mệnh hay là tổ thần tử vong cũng không thể hồi sinh. Trong hư không lan tràn uy áp khủng bố, tổ thần hiên nghiệp, ngươi mở miệng là muốn ta chết, thật đúng là giống như lúc trước. Chu Hạo cười lạnh nói, phân thân của ngươi giết cũng đã giết rồi, có cái gì to tát đâu. Chu Hạo biết, mình tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi tay cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong này. Hiện tại muốn chạy thoát, chỉ có một cơ hội. Trong lòng Chu Hạo cũng có chút lo lắng, vừa vặn lệnh bài có phản ứng, hắn khó có thể đưa ra lựa chọn. Muốn chết. Tổ thần hiên nghiệp tản ra dao động khí thế ngập trời, cả ba cái đầu đều trống giận. Vút! Một tia sáng màu đen đánh về phía Chu Hạo, dưới tia sáng màu đen này, trong lòng Chu Hạo đột nhiên phát lạnh, nhảy mắt toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác trong lòng nhắc nhở hắn, hắn tuyệt đối không ngăn cản được đòn công kích này. Chỉ cần nó hoàn toàn đánh lên người hắn, thì hắn sẽ tử vong. Tiểu Kim gia tăng công kích của Chu Hạo lên gấp 10 lần, nhưng không gia tăng phòng ngự. Hiện tại phòng ngự của Chu Hạo cũng chỉ tương đương với cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong mặc khải giáp phòng ngự cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên thôi. Chương 1398, thương nhân xuất hiện hai dòng khí màu đen khủng bố bao vây lấy thân thể Chu Hạo, vào lúc công kích còn chưa tới, lực sinh mệnh của Chu Hạo đang không ngừng suy giảm. Phanh! Phanh! Các loại trận pháp cấp 6 bố trí trên người Chu Hạo đang không ngừng tan biến, không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Đây là thực lực của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong sao? Chu Hạo nắm nắm tay, thực lực của cường giả tổ thần nhị trọng thiên hoàn toàn nghiền áp cường giả tổ thần nhất trọng thiên, đối phó tổ thần nhất trọng thiên, hoàn toàn chính là miểu sát, cho nên, chỉ cần trong tộc có một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, là có thể thành lập thành trì ở rất nhiều thế giới lớn, hơn nữa thành chủ không cần đạt tới cảnh giới tổ thần cũng không có người nào dám trêu chọc. Những thế lực này ở 3.000 thế giới lớn đều thuộc loại thế lực cường đại. Hắn có nhiều trận pháp cấp 6 như vậy mà cũng không ngăn cản được, dễ dàng bị phá hủy, cho dù tổng hợp lại toàn bộ ác chủ bài, cũng không bù đắp được chênh lệch cảnh giới to lớn giữa tổ thần nhất trọng thiên và tổ thần nhị trọng thiên. Không kịp rồi, Chu Hạo nắm chặt tay phải, trong tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài. Trong nháy mắt khi trong lòng xuất hiện ý lạnh, hắn trực tiếp ném tấm lệnh bài này ra ngoài. Có lệnh bài này, hắn trốn thế nào cũng đều bị cảm ứng được, chỉ có ném lệnh bài đi mới có cơ hội chạy trốn. Chu Hạo, hiện tại giao lệnh bài kia ra cũng đã muộn, ta muốn giết ngươi, sau đó luyện chế thân thể ngươi thành con rối, treo trên tường thành của thành trì ta 100 triệu năm. Tổ thần Hiên Nghiệp giận dữ hét, đi. Chu Hạo lại hoàn toàn không thèm nhìn ông ta, sau khi ném lệnh bài ra, liền thúc giục áo nghĩa biến ảo, Chu Hạo muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà, Chu Hạo lại phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích, sao lại thế này? Chu Hạo biến sắc, áo nghĩa biến ảo mất đi tác dụng, hắn bị phát hiện tung tích là bởi vì lệnh bài, đương nhiên Chu Hạo không muốn bỏ qua lệnh bài kia, nó liên quan đến việc đổi quả sinh nguyên, quả tử nguyên, mặt khác lệnh bài đã có dao động, nhưng mà hiện tại gặp phải nguy cơ sinh tử, Chu Hạo không thể đợi thêm được nữa, chỉ phải bỏ nó lại, sau đó thông qua áo nghĩa biến ảo vận mệnh cùng Tiểu Kim rời khỏi nơi này. Hiện tại lại bị cố định, nhưng mà trong nháy mắt Chu Hạo lại bình tĩnh trở lại. Không chỉ hắn, mà ngay cả thân thể của tổ thần Hiên Nghiệp cũng bị cố định, không thể cử động nữa. Ông, một tia sáng màu trắng lóe lên, dòng khí màu đen tràn ngập lập tức rút đi giống như thủy triều, hư không khôi phục bình thường, công kích của tổ thần Hiên Nghiệp cũng biến mất không thấy, dĩ hòa vi quý, sao phải đánh nhau ở đây chứ? Như vậy là không đúng. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên. Sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, một bóng người đi ra. Đây là một cậu bé thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi, lưng đeo một cái rương nhỏ, trên người gần như không có bất cứ dao động gì. Xin chào khách hàng lệnh bài số 3, ngươi có thể gọi ta là thương nhân vĩ đại nhất, cậu bé nói xong, mỉm cười nhìn Chu Hạo nói. Ngươi chính là thương nhân đổi bảo vật kia. Chu Hạo nhìn cậu bé, trong mắt có vẻ chấn động, trên người cậu bé trước mặt này không có bất cứ dao động gì, giống như là một người bình thường. Nhưng mà lại có thể tùy tay phá hủy công kích của tổ thần Hiên Nghiệp, cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Đây là thần vương sao? Đúng là kẻ hèn này. Cậu bé ra vẻ cụ non nói. Chu Hạo. Thương nhân thần bí, ngươi chỉ có trách nhiệm giao dịch, sao lại ngăn cản chúng ta chiến đấu? Tổ thần Hiên Nghiệp lạnh lùng nói. Hiện tại ông ta chỉ muốn lập tức đánh chết Chu Hạo. Ngươi ra tay với khách hàng của ta là hợp lý sao? Cậu bé liếc tổ thần Hiên Nghiệp một cái, nói. Bây giờ là thời khắc giao dịch, có chuyện gì chờ ta giao dịch xong các ngươi lại giải quyết. Sắc mặt tổ thần Hiên Nghiệp thay đổi một chút, ông ta kiên kỵ nhìn cậu bé, sau đó lại nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, để cho ngươi sống lâu thêm một thời gian ngắn. Tổ thần Hiên Nghiệp, ngươi nói nhảm thật không ít. Chu Hạo đối mặt với ông ta, không chút sợ hãi. Sao mà đều nói nhảm nhiều như vậy chứ? Cậu bé có chút tức giận, nói, được rồi, hiện tại bắt đầu giao dịch. Cậu bé vung tay phải lên, khu vực xung quanh xuất hiện một màn mỏng màu trắng thật lớn, cách ly với thế giới bên ngoài. Tổ thần Hiên Nghiệp hoàn toàn không nhìn được tình cảnh bên trong, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng căn bản không phá được màn mỏng màu trắng này. Đây là... Chu Hạo nhìn không gian thật lớn xung quanh. Hoan nghênh đi vào thế giới nhỏ Tùng Tùng, cậu bé nhìn Chu Hạo, tự hào giới thiệu. Tùng Tùng. Khóe miệng Chu Hạo co rút hai cái. Chiếm được lệnh bài, ngươi có thể đổi bất kỳ bảo vật gì trên người của ta, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có những bảo vật khác. Cậu bé Tùng Tùng vung tay phải lên, bên trong cái rương nhỏ ở phía sau lưng hiện ra rất nhiều chùm sáng. Đó là, Chu Hạo nhìn về phía vài chùm sáng, nơi đó có quả trái cây có hai màu đỏ, trắng, đúng là quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Xem này, đây là binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đao Tân Lang, vô cùng thích hợp với ngươi. Bổ ra một đao. Núi sông vận chuyển, hư không vỡ nát, đây là trận nguyên tổ thần nhị trọng thiên, chỉ cần bày ra ở thành trì, phòng ngự của thành trì sẽ tuyệt đối kiên cố. Chương 1399, cậu bé Tùng Tùng cậu bé nhiệt tình giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình. Nói nửa ngày, dường như có hơi khát nước, tay phải cậu bé chọc một cái, một quả linh quả xuất hiện ở trong tay, cậu bé trực tiếp cắn một cái, nhai hai cái rồi nuốt vào. Sau đó cậu bé nhìn Chu Hạo, nói, thế nào? Có cái nào vừa ý không? Trên người của ngươi có bảo vật gì có thể lấy ra, như là khải giáp màu đen đang mặc trên người này cũng được, còn có bảo vật loại phi hành ẩn giấu. Có thể đổi với ta binh khí thuộc tính công kích khác, cũng có thể đổi trận nguyên, linh quả. Thế mà có thể thấy được cấp bậc của khải giáp trên người mình, còn có đôi cánh dung nhập vào trong thân thể. Ánh mắt Chu Hạo hơi chuyển động. Lai lịch của cậu bé trước mặt này dường như vô cùng thần bí, nhưng mà lấy binh khí tổ thần nhị trọng thiên đổi binh khí tổ thần nhị trọng thiên, cũng không biết rốt cuộc việc này có ích lợi gì. Chu Hạo không biết nguyên nhân, nhưng mà cũng không dám hỏi. Có điều, Chu Hạo không thể đổi khải giáp trên người được, hắn ngẫm nghĩ một chút, nói, ngoại trừ binh khí trên người của ta, còn có cái gì có thể đổi không? Để ta nghĩ một chút, cậu bé tùng tùng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, nói, vậy ngươi có bảo vật gì đặc thù một chút không? Ví dụ như chưa bao giờ xuất hiện ở 3.000 thế giới lớn, hoặc là bí pháp cường đại tự nghĩ ra, v.v., chỉ cần đặc thù ta cũng có thể ước tính giá trị. Đặc thù. Trong lòng Chu Hạo vừa động, bỗng nhiên hắn vung tay phải lên, sau đó lấy ra một viên đan dược, đưa tới. Đây là cái gì? Cậu bé tò mò nhìn, đây là chân thần đan, bất kỳ cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nào dùng, bất kể là người thường hay là nô lệ, cũng có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới chân thần. Chu Hạo cười nói. À, hình như ta từng nghe nói trước kia xuất hiện mấy viên, sau lại biến mất. Ánh mắt cậu bé xoay tròn một chút. Để ta kiểm tra dược hiệu của thuốc này một chút, cậu bé vung tay phải lên, viên đan dược này bị cậu bé ném vào trong rương nhỏ, một lúc sau, ánh mắt cậu bé lộ ra vẻ vui mừng, nói, không tệ, này đúng là chân thần đan, hơn nữa đan dược tương đối đặc thù, ngươi muốn đổi cái gì? Ta đổi quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Chu Hạo lập tức nói. Được. Cậu bé vung tay phải lên, một chùm sáng bay tới, theo ta phán đoán, giá trị của quả sinh nguyên. Quả tử nguyên vượt qua chân thần đan, một quả sinh nguyên, quả tử nguyên cần 4 viên chân thần đan mới có thể đổi. Vừa rồi ngươi đã cho ta một viên, ngươi đưa thêm cho ta 3 viên nữa là được. Nếu như không có, cũng có thể đưa thêm 6 món binh khí tổ thần nhất trọng thiên. Cậu bé nói. 3 viên chân thần đan. Chu Hạo nói, ở trong này có một ít bảo vật có giá trị thấp hơn một chút, nhưng mà tổng hợp lại vẫn có thể đổi được bảo vật đẳng cấp cao nhất. Nhưng mà trên người Chu Hạo không có binh khí tổ thần nhất trọng thiên, trên người hắn nhiều nhất chính là chân thần đan. Hắn có thể tùy tay luyện chế ra số lượng lớn chân thần đan vô cùng quý giá đối với những người khác, như hiện tại trên người của hắn có đến mấy ngàn viên chân thần đan. Nếu thật sự muốn luyện chế, hắn còn có thể có nhiều hơn. Hắn vung tay phải lên, 3 viên đan dược xuất hiện ở trong tay. Đúng rồi, nếu là một lần, ta có thể giao dịch thêm mấy quả sinh nguyên, quả tử nguyên không? Chu Hạo đột nhiên hỏi, hắn không thiếu chân thần đan, nếu có thể, hắn muốn đổi hết toàn bộ 7 quả sinh nguyên, quả tử nguyên trước mặt này, cho dù về sau không có tác dụng với hắn, nhưng mà cũng có thể giữ lại như một bảo vật vô cùng quý giá. Đương nhiên. Không thể. Cậu bé Tùng Tùng nói, vừa nói hai chữ đầu, sắc mặt Chu Hạo vui vẻ, nhưng mà hai chữ sau lại khiến Chu Hạo muốn đánh cậu bé một cái. Bảo vật ở đây của ta đều chỉ có thể đổi một món. Ta không thể vì ai mà phá hủy quy củ, nhưng mà cậu bé nhìn Chu Hạo, bỗng nhiên nói, xem ra ngươi còn có chân thần đan, nhiều chân thần đan như vậy, ngươi không phải là Hạo Vân luyện chế chân thần đan kia chứ? Cậu bé nhìn Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Chu Hạo mỉm cười, không nói gì thêm. Không nói thì thôi. Cậu bé nhún vai nói, tay phải chập một cái, một quả sinh nguyên, quả tử nguyên liền bay tới, nhìn ước chừng có 7 quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Chu Hạo nghĩ một chút nói, ta có thể tự chọn không? Tự chọn. Cậu bé Tùng Tùng có chút khó hiểu, đúng, ta xem trong 7 quả sinh nguyên, quả tử nguyên này quả nào tốt hơn một chút? Chu Hạo cười nói. Cậu bé Tùng Tùng sửng sốt, nghi hoặc nói, loại quả này còn có hơn kém sao, hẳn là chúng nó không có gì khác nhau chứ? Theo cậu bé, quả sinh nguyên, quả tử nguyên này không phải chỉ là ăn một miếng thôi sao? Chu Hạo mỉm cười, nói. Trao đổi này cũng có thể tự do lựa chọn chứ, 7 quả sinh nguyên, quả tử nguyên, ta lại không thể mua nhiều hơn, tự mình chọn một quả cũng không quá đáng chứ. Quá đáng thì không quá đáng, cậu bé Tùng Tùng suy nghĩ một chút, nói, thôi được, cho ngươi xem một chút, nhưng mà chỉ có thể xem trong một phút nha. Soạt. Toàn bộ 7 quả sinh nguyên, quả tử nguyên đều đi tới trước người Chu Hạo. Được, Chu Hạo gật đầu, nhìn những bảo vật này, còn có rất nhiều chùm sáng khác. Thậm chí trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ muốn đánh ngất cậu bé, rồi mang tất cả bảo vật đi. Tài sản của cậu bé này tuyệt đối vượt qua phần lớn cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Mạnh mẽ áp chế ý nghĩ này xuống, Chu Hạo cũng không dám làm như vậy, ngay cả tổ thần hiên nghiệp, tổ thần nhị trọng thiên ở trong tay cậu bé cũng không có chút lực ngăn cản nào, công kích bị tùy ý tiêu diệt, lại càng không nói tới hắn. Không lãng phí thời gian, Chu Hạo lập tức cầm quả sinh nguyên, quả tử nguyên thứ nhất lên. Một tia ý thức của hắn nhanh chóng tiến vào trong đó. Chương 1400, để lộ chân thần đang một ông. Điểm sáng đại biểu cho tinh thạch bản nguyên sinh mệnh trong đầu Chu Hạo hiện lên, sau đó dưới linh hồn của hắn, quả trái cây màu đỏ trước mặt chậm rãi thay đổi hình dáng. Toàn bộ vỏ ngoài của quả tử nguyên biến thành một mảnh sao trời rực rỡ, trên không lấp lánh vô số điểm sáng, còn có rất nhiều sao băng xẹt qua với quỹ đạo kỳ dị. Ở bên trong quả tử nguyên, một con sông màu đỏ đang không ngừng chảy xuôi, mặt trên tản ra các loại dao động kỳ dị. Những dao động này Chu Hạo rất quen thuộc, đây đều là những thứ hắn đã lĩnh ngộ được. Hả? Phần đầu gần như giống với quả tử nguyên mà mình đã có được. Hắn cảm nhận xung quanh một chút, phần đầu của quả tử nguyên này cũng là bắt đầu từ áo nghĩa nguồn gốc tử vong ban đầu nhất. Nhanh chóng dò xét một chút, Chu Hạo vô cùng quen thuộc với những dao động này, rất nhanh đã đi tới cuối, nhưng mà lúc tới một chỗ nhất định, dao động lại đột ngột dừng lại. Áo nghĩa tước đoạt pháp tắc tử vong cũng không hoàn chỉnh. Trong lòng Chu Hạo trầm xuống, quả tử nguyên này giống như đúc với quả trên người hắn. Chẳng lẽ tất cả đều không hoàn chỉnh như vậy sao? Chu Hạo lo lắng xảy ra loại tình huống này. Nếu đều là như vậy, thì quả tử nguyên sẽ không có tác dụng gì với hắn. Thu hồi ý thức lại, tiếp đó nhanh chóng tiến vào bên trong quả tử nguyên thứ hai, nhưng mà quả này vẫn giống như đúc quả trước. Trong lòng Chu Hạo lại trầm xuống. Ý thức của hắn lại tiến vào bên trong quả tử nguyên thứ ba. Một con sông màu đỏ không ngừng chảy xuôi ở trước mặt hắn, lúc này con sông lại cho Chu Hạo một loại cảm giác rất kỳ lạ. Dao động ban đầu này mình chưa quen thuộc, Chu Hạo nghi hoặc, con sông này tản ra dao động quá mức kỳ lạ. Chu Hạo tiếp tục quan sát, sau khi dò xét, bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Trong con sông xuất hiện dao động mà hắn quen thuộc. Mình cảm ứng được con sông này vậy mà lại chảy ngược, dao động áo nghĩa pháp tắc cũng hoàn toàn đảo ngược, đây không phải là bắt đầu từ phần đầu áo nghĩa nguồn gốc tử vong của pháp tắc tử vong, mà là bắt đầu từ phần cuối cùng của áo nghĩa tước đoạt. Nếu thật sự nắm giữ áo nghĩa pháp tắc, đương nhiên có thể dễ dàng đảo ngược lại. Nhanh chóng dò xét một chút, phần đầu của áo nghĩa nguồn gốc tử vong cũng không đầy đủ, quả nhiên, những quả sinh nguyên, quả tử nguyên này liên hợp với nhau, có thể tạo thành áo nghĩa nguồn gốc tử vong. Áo nghĩa tước đoạt hoàn chỉnh, trong lòng Chu Hạo kích động, tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân hình thành, nhưng mà đối với hắn có lợi là được, kìm nén lại kích động trong lòng, ý thức của Chu Hạo lại nhanh chóng dò xét bốn quả còn lại một chút, trong đó có hai quả là xuôi, hai quả còn lại là đảo ngược, dựa theo sự phân chia của Chu Hạo, toàn bộ quả sinh nguyên, quả tử nguyên hẳn là có thể phân chia làm hai chủng loại, được rồi, một phút đồng hồ đã tới rồi, ngươi đã chọn xong chưa? Cậu bé nhìn không được hỏi. Chọn xong rồi, là quả này. Chu Hạo chập quả sinh nguyên, quả tử nguyên thứ ba vào trong tay. Được rồi, giao dịch lần này kết thúc, nếu cảm thấy hài lòng với giao dịch, vui lòng đánh giá tốt cho ta. Cậu bé tùng tùng lấy ra một người máy thu nhỏ, nói với Chu Hạo, người máy thu nhỏ này chính là phiên bản thu nhỏ của cậu bé, trông rất kỳ quái. Chu Hạo. Dựa theo nguyện vọng của cậu bé, Chu Hạo bày tỏ sự hài lòng đối với lần trao đổi này. Cậu bé mới gật gật đầu, được rồi, đi ra ngoài đi. Chỗ của ta có rất nhiều bảo vật đó, muốn đổi thì phải đi tranh đoạt lệnh bài. Cậu bé mê hoặc nói. Soạt. Màn mỏng trước mặt biến mất, bóng dáng Chu Hạo lại xuất hiện ở bên ngoài. Chu Hạo. Tổ thần Hiên Nghiệp nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra sát ý, ngoại trừ tổ thần Hiên Nghiệp, xung quanh còn có một ít tổ thần khác, ánh mắt lại đang nhìn cậu bé tung tung, thương nhân thần bí. Rốt cuộc để đổi những thứ kia của ngươi thì cần bảo vật cụ thể nào? Đúng vậy. Còn cần bảo vật đặc thù gì? Những tổ thần này nhịn không được hỏi, rất nhiều người cũng không quá rõ về quy tắc trao đổi cụ thể thế nào. Từ đó tới nay, cũng không có mấy người thật sự gặp được cậu bé này, tổ thần khí, trận nguyên cấp bậc tổ thần, còn có những thứ có trợ giúp đối với tổ thần đều xem như bảo vật, ta cũng có thể cho chúng nó một cái giá đại khái, cậu bé tung tung liếc bọn họ một cái. Nói, về phần bảo vật đặc thù thì có rất nhiều nguồn. Giống như chân thần đan mà vị trước mặt này lấy ra, chính là một loại bảo vật đặc thù. Chân thần đan, là chân thần đan có thể khiến cho bản nguyên cảnh hoặc là nô lệ nháy mắt đột phá. Trên người Chu Hạo vậy mà có chân thần đan, lúc trước chân thần đan chỉ xuất hiện 3 viên mà thôi, là do Hạo Vân kia lấy ra, sau đó Hạo Vân mất tích, hiện tại thế mà Chu Hạo lại có thể lấy ra chân thần đan, vậy hắn có quan hệ gì với Hạo Vân? Nói không chừng Hạo Vân chính là Chu Hạo. Đây chính là chân thần đan đó, chỉ cần bị một thế lực nào đó nắm giữ, vậy số lượng chân thần nhất định sẽ được tích lũy rất nhanh.